Toàn chức Pháp sư dị bản. Chương 682, phải là Yến Quy. Góc truyện audio.com. Chấm, một đạo giống như thiên quân cực lớn sấm sét màu trắng phản chấn đến rách nát chân không đi ra. Từ trên 9 tầng trời Phượng Hoàng Thiên Tích thần đảo ầm vang mà đến. Cái này lôi điện va chạm đã có thể so với thời kỳ toàn thịnh Đồ Đằng cùng Hải Yêu toàn lực đại chiến. Đây là đủ để đánh xuyên đại lục, dùng chuyển biển cả một va chạm gợn sóng đáng sợ. Hơn một nửa số diều hâu camera đều bị một trận sấm sét xung kích này đánh cho nát tan. Hoặc là vỡ vụn, hoặc là mất hẳn đi công dụng, chậm rãi rớt xuống. Ngoài quảng trường lớn, thiên quốc cao tầng tất cả các vị đại thánh tể, thủ tịch, giáo chủ, cung chủ nhất nhất không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng. Bọn hắn một mực tại mắt thấy tai nghe thánh nguyên không gian tình trạng. Lập tức sắc mặt có chút trắng bệch. Quang Minh Điện chủ Hạ Băng thì thào nói. Nếu tất cả chúng ta cùng xông lên, có thể thắng hai người bọn hắn sao? Không, DPI thánh tể Dêm trầm tư thật lâu mới trả lời. Chúng ta không thể, lời ít, ý nhiều. Dêm vốn là đại thánh tể tượng trưng cho sát phạt cùng chiến ý cao nhất thiên quốc. Phóng tâm nhãn khắp hải lâu Sahara này. Ngay từ thuở nhỏ, không có người không biết hắn tính khí là như thế nào nghênh ngang cùng ngông cuồng. Người như hắn, ngược lại nói mấy chữ thế kia thẳng thắn thừa nhận. Phảng phất để cho toàn bộ cao tầng hàng ngũ thiên quốc đều có một loại không ngừng xúc tích nội tâm. Một lúc sau, đại thánh tể Welbeck mới chậm rãi đứng lên. Vỗ vỗ vai Hạ Băng mấy cái. Rất là thản nhiên mở miệng nói. Làm tốt lắm. Xong câu đó, hắn xoay người rời đi khỏi ghế chủ tọa. Còn đi đâu thì không ai biết được rồi. Hạ Băng bày biện một chút mếu máo cười khổ. Đương nhiên hiểu được Welbeck ngữ khí kia. Dù sao thì Thiên Quốc Thánh Nguyên giải đấu là Hạ Băng đề xuất cho Welbeck. Mà trên thực tế, Hạ Băng vốn dĩ cũng không phải người đầu tiên sáng kiến đi ra. Người khơi gợi cho hắn nghe chính là đại thánh tể William cùng Jasper. Thành thật phải nói, ban đầu Hạ Băng cũng có hoài nghi đôi chút đề xuất của mình. Lại không mấy tin tưởng trình độ pháp sư nhân loại có thể giải vây được thiên quốc cái kia tận thế lời nguyền. Ân, rốt cuộc đã có đáp án trong lòng. TTT, gợn sóng xung kích qua đi hồi lâu. Bạch Phượng Hoàng cũng nhận lấy sóng điện xung kích. Ân, tựa như bị gió lạnh tạt qua người đồng dạng. Chẳng qua là lạnh lẽo một chút. Cũng không có ý nghĩa tổn thương gì. Mạc Phàm là đối nhân xử thế công tâm. Cũng không muốn cho Nhật Ánh triệu hoán thú tạo thành quá nặng nề thương tích. Cho nên sau cái kia chấn kích va chạm, ý niệm trưởng khống Bạch Phượng Hoàng dừng tay. Không tiếp tục truy sát Trường Sơn Lạc Điều. Đương nhiên. Tạm thời được gia tăng đến cấp bậc thượng vị đại đế. Trường Sơn Lạc Điều cũng không tầm thường. Vẻn vẹn là gợn sóng xung kích va chạm. Nó tự nhiên sẽ không nhận thua. Cho dù là bị đánh bay. Đã từng bị hư vô bạch thiểm dọc một đường thật dài cái đuôi. Lít nhít điện ly màu trắng oanh vào trong xương cốt. Run bần bật cả người. Nhưng dù sao xích lôi của Lạc Điều cũng có thể ngăn cản một bộ phận lớn yên diệt bạch thiểm. Không đến mức gây ra tổn thương cao. Chỉ là, cho Trường Sơn Lạc Điều tiếp tục chiến đấu thêm chút thời gian cũng không có ý nghĩa gì. Bởi vì coi như nó có thể nội chống đồng lôi đình bảo hộ. Cũng nhiều nhất chỉ có thể lại chống đỡ bạch thiểm Phượng Hoàng một ngày. Hai ngày, sau đó liền khó tránh kết quả nghiệt ngã. Đây là thiểm điện áp chế hạn mục. Trường Sơn Lạc Điều không có cách phản kháng. Thời gian lâu dài, vết thương càng sâu. Như thế liền có nhất định sinh mệnh nguy hiểm. Không thể không thừa nhận. Đối phương hư vô bạch thiểm lực lượng này phi thường cường đại. Quỹ đạo quỷ dị vượt thời không? Quá khó đoán. Càng dễ dàng xuyên tầng phòng ngự. Có lực công kích so với xích lôi càng mạnh hơn mấy lần. Thậm chí đều để thượng vị đại đế cảm thấy ngộp thở. Trận này, không còn ý nghĩa, thượng vị đại đế Trường Sơn Lạc Điều thua. Phe đối phương còn một vị gọi là Lạc Long Thánh Quân đang ôm lấy Tiên Mẫu Âu Cơ dưới đại địa. Mặt khác cái gì cũng không làm. Lạc Long Thánh Quân không tỏ ra sợ hãi. Chỉ là nhàn nhạt phóng đôi long đồng nhìn xem huyền diệu tuyệt mỹ Bạch Phượng Hoàng treo lơ lửng giữa không trung. Phảng phất giống như một vị trí cao thần minh tồn tại. Trở về đi thôi. Một âm giọng nghe qua mang theo mấy phần thần thanh khí sảng. Người nói chuyện là Nhật Ánh. Hắn xuất hiện tựa như cây tằm gửi trong gió xuân vậy. Cả người lung la lung lay. Nhưng nội tâm vẫn duy trì ôn tồn nhẹ nhàng. Tại thời điểm nên dừng thì phải dừng. Nên thu liễm liền phải thu liễm. Không nên đi xa hơn ý nghĩa của chính nó. Mạc Phàm bằng vào tà nhãn cường đại. Mờ mờ nhìn thấy sau lưng Nhật Ánh. Thượng cổ ma môn kia đang dục dịch có ít nhất 12 đầu đế vương cấp sắp sửa xuất kích. Tỷ dụ Mạc Phàm không có dừng tay truy sát Trường Sơn Lạc Điều. Rất hiển nhiên số lượng đế vương này đều đồng loạt ô ra xuất thủ. Bằng mọi giá không tiếc đại giới đem Lạc Điều toàn mạng trở về. Lão sư, người tốt, Mạc Phàm gật đầu nói một câu. Nhìn thấy Bạch Phượng Hoàng dần dần hóa thành hỗn độn khí loa. Lực lượng khí loa này theo hắn đồ án đóng lại. Dần dần chui vào thánh nguyên pháp tắc yên ngủ. Nhật Ánh cũng gật đầu. Một bên hô hoán tam thánh vực sâu trở về. Thân thể dường như khẽ hư nhược. Cứ việc triệu hoán ma năng của Nhật Ánh đã theo tu vi tăng trưởng đến không phải cấm chú nào cũng có thể hình dung đo đạc. Nhưng tăng trưởng cách mấy? Nó vẫn luôn luôn có sau cùng hạn mức. Nhất định không có xài mãi không hết được. Một vị cấm chú triệu hoán pháp sư bình thường. Dưới tình huống mời được một đầu chuẩn đế vương vì mình trợ chiến. Lại chính như cực liệt quang ma năng vào cái hố than củi cho đốt. Chưa tới một giờ đều có thể cháy không còn sót gì. Mà Nhật Ánh lại khoa trương nắm một lúc 7 vị á đế vương đi ra. Sau đó càng bình thản hô hoán thêm 3 vị tồn tại như thần trích ở Đông Dương xuất thủ. Để bọn họ bỏ ra vô cùng lớn đại giới lực lượng. Nếu không có phần này Tiên Mẫu Âu Cơ ngoài định mức bỏ ra đại giới khiêu chiến. Nhật Ánh cũng sẽ không phá lệ quyên tặng càng thêm nhiều ma năng cho nàng. Đây là hắn đối đãi triệu hoán sinh linh ứng xử. Ân, hiển nhiên không nằm trong tính toán. Kết quả, thế giới tinh thần triệu hoán của Nhật Ánh gần như bị bào mòn đến khô cạn. Ngân khố thành trì của vị Đông Dương quân bài này ngược lại có thể san sẻ cung cấp ma năng cho vong quốc chi mộ mỗi lần vận dụng. Bất quá. Chủ yếu là hắn không thích làm như vậy. Giao thiệp tốt nhất là phải thành tâm một chút. Đừng quá để người ta xem mình như thương nhân. Mượn lính đánh thuê cũng cần có mượn lính đánh thuê tự trọng. Cái kia ngân khố chủ yếu chỉ muốn dành cho thú triều. Còn lại siêu giai ma pháp trở lên. Vẫn phải đem chính mình ma năng đến trả giá. Đây gọi là thành tâm đối xử cung kính với vực sâu thánh thú. Mạc Phàm đã sớm trước đó trò chuyện được giảng qua đạo lý này. Hắn sau đó được tận mắt chứng kiến thêm một lần nữa. Thâm tâm bày biện kính phục, nhất nhất tâm đắc cẩn thận ghi nhớ. Một chuyến này, Nhật Ánh xác thực có tổn thất đấy. Lạc Long Thánh Quân không có vấn đề gì. Trường Sơn Lạc Điều cũng chỉ là thương tích phổ thông không đáng kể. Nhưng Tiên Mẫu Âu Cơ không giống. Nàng bỏ ra quá lớn đại giới, triển khai yêu pháp thần kỹ, tổ chức kỳ nguyên đồ đằng lực lượng. Tuy Nhật Ánh đã vì nàng cung cấp phá lệ ma năng, nhưng suy cho cùng, vẫn không đủ, ít nhất cần phải mất một đoạn thời gian dài để khôi phục lực lượng toàn thịnh ban đầu. Bất quá, Nhật Ánh nhìn Bạch Thiểm Phượng Hoàng thời điểm, nhìn thấy Mạc Phàm mở ra pháp tắc lôi hệ. Pháp tắc hỗn độn hệ cái kia cánh cửa, trong lòng càng có một trận kinh hỉ hài lòng. Đánh đổi này, là đáng giá. Hắn thu hồi siêu giai ma môn, thân thể trong nháy mắt trở nên ôn hòa thu liễm, phục hồi dáng dấp của một vị nho nhã lão sư hiu trí. Lão sư, người có thể tiếp tục sao? Mạc Phàm hỏi thăm, ta không thành vấn đề. Nhật Ánh cười một cái. Như cũ Vân Đạm Phong khinh hồi đáp, nhưng ngươi cái kia triệu hoán ma năng. Mạc Phàm do dự nói, chỉ thấy Nhật Ánh khoát tay một cái. Luận tu vi cùng vốn liếng sức chiến đấu, khế ước của ta kém xa ngươi. Yến Quy cùng Vành Khuyên cộng lại cũng không nhất định chiến thắng được một đầu chiến tướng sinh vật. Nhật Ánh hiện lên dáng tươi cười tới nói, nhưng ngươi biết hay không, ta không cần bọn chúng chiến đấu. Thế giới này rất kỳ diệu, không có loài vô năng, không có chủng tộc vô nghĩa, vô năng vô nghĩa phạm trù, liền chỉ là do người khác chưa thể nào khai phá hết được thôi. Vừa nói lời nói thời điểm, Yến Quy cùng Vành Khuyên hai đầu đều một mực đứng bên cạnh Nhật Ánh. Phảng phất ra hai cỗ kình thế tranh sắc ma năng, không ngừng liên miên truyền đến Nhật Ánh bên người. Giống như vô tận chuyển giao vậy. Yến Quy là tiên thiên hấp thụ ma năng. Nó không có bất luận một năng lực nào cả. Ngoại trừ thức ăn ma năng thừa thải trong thiên địa. Dùng thế giới tinh thần để tịnh dưỡng ma năng. Lấy tinh thần nuôi ma năng. Cất giấu sau cái mai rùa kia. Chính là bình chướng kinh người ngân khố ma năng đấy. Đừng nhìn nó hiền lành không có năng lực công kích phòng ngự gì mà khinh thường. Phỉ Thúy Yến Quy cấp bậc đại quân chủ, nó thế giới tinh thần phảng phất đều bất phàm quy tắc thông thường. Hoàn toàn đủ để cấp ma năng cho một đội ngũ 4-5 cái cấm chú pháp sư kiệt quệ. Vành Khuyên tác dụng, chính là chuyển giao ma năng lực lượng, lấy ma năng trong người Yến Quy cung cấp dẫn dắt đến Nhật Ánh. Để cho vị Đông Dương quân bài kia nhanh chóng khôi phục. Mạc Phàm chậm rãi nhìn xem một màn rung động này. Cả ngày trời cái miệng đều không thể nào khép lại. Chiến đấu càng về lâu về dài. Càng cường đại càng cường giả cấp chiến. Ma năng là trung cực then chốt. Pháp thần triệu hoán khế ước. Thiên bảng đệ nhất nhân. Khế ước quả nhiên siêu việt nhân loại nhận thức. Không, cơ bản là trên phương diện nhân thức. Nhân loại nghĩ mãi mãi cũng không ra. Đây là tầm nhìn cùng tư tưởng vấn đề. Hít một hơi thật sâu. Mạc Phàm bái phục rồi. Phục sát đất, sinh linh biến thái Yến Quy. Hình như tiểu ơ pây còn một đầu khế ước chưa ký. Nhất định không được ký. Bao nhiêu năm tiêu thất cũng được. Phải chờ, chờ. Lão tử muốn nhất định phải là Yến Quy chứ không ai khác. Mọi người ghé đọc bộ truyện về đấu trí quan trường phong kiến nhé. Cách chương.